Chương 485, cuối cùng nhập thiên kiếm, hạ. Lại có ai có thể nghĩ tới, nguyên lai ngoại trừ Lý Tử Phong, ngã văn thiên kiếm đạo cảnh giới đồng dạng dẫn trước tại cùng thế hệ xa rồi, khoảng cách chân chính thiên kiếm, cách chỉ một bước. Đáng chết, nữ nhân này thiên phú, không kém gì 10 năm trước cái kia tiện nữ nhân. Hạ Hầu ra chỗ thuyền bên trên, đám người kinh sợ không thôi. Ngải ra cùng Hạ Hầu ra, oán hận chất chứa đã lâu. Ít có người biết, 10 năm trước Hạ Hầu kính sợ dĩ gian. Giết Ngạ Văn Hồng cô, ngoại trừ ngấp nghé sắc đẹp bên ngoài, càng là muốn diệt trừ đối phương, mỉ hệ nở đối phương trở thành Hạ Hầu ra họa lớn. Sao ngờ tới, ngải ra khi vận cường đại như thế, mới diệt trừ một cái, lại xuất hiện một cái không kém gì cái trước thiên tài. Việc này nhất định phải mau chóng bẩm báo cho gia tộc, nàng này không thể lưu. Mặt hình vuông người trẻ tuổi hung ác nói. Đồng dạng là long quan cảnh tứ trọng tu vi, ba thành đỉnh tiêm chân ý, liền kiếm đạo cảnh giới đều không kém bao nhiêu. Vị cô nương này, có thể nói là Lý Tử Phong gần 5 năm qua, gặp được mạnh nhất kiếm khách đông đảo tuấn kiệt khó mà bình tĩnh, nhất là kiếm khách nhóm, càng là tim đập rộn lên, lại ao ước lại ghen. Một cái trời sinh kiếm túi Lý Tử Phong, đã đủ để cho người ta điên cuồng, hiện tại lại toát ra một cái tài tình đồ y xa tờ hắn Ngạ Văn Thiến, còn khiến người khác sống thế nào phải biết, cho dù là danh xưng gần 200 năm đến, thuần thiên đô đệ nhất kiếm khách Long Dương kiếm tôn, cũng là tại 39 tuổi mới bước vào thiên kiếm cảnh giới. Lý Tử Phong năm nay 27 tuổi, Ngạ Văn Thiến đồng dạng là ở độ tuổi này. Dựa theo tình huống trước mắt nhìn, hai người cực khả năng tại trong vòng 5 năm bước vào thiên kiếm cảnh giới, lui 10.000 bước ra nở dê, liền xem như 10 năm, vậy so Long Dương kiếm tôn sớm đương nhiên, có đôi khi nhìn như cách nhau một đường, thường thường hội hao phí 10 năm, thời gian 20 năm, hết thảy đều nói không chính xác. Nhưng ít ra từ xác suất bên trên ra nở dê, hai người đều có hy vọng đánh vỡ Long Dương kiếm tôn ghi chép. Ngút trời kỳ tài ha ha ha, lần này Lâm Giang tiên hội, có thể nói là gần mấy lần đến nay, tiêu chuẩn cao nhất một lần. Đến từ thần cơ thư viện Hoàng Phủ Đoan hưng phấn không thôi. Tận mắt chứng kiến tương lai cự phách lúc tuổi còn trẻ phong thái, cũng ghi chép lại bọn hắn sự tích, lưu truyền ở phía sau thế, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta kích động. Người rất tô tờ Lý Tử Phong hai con ngươi, rốt cục xuất hiện một tia chấn động, mang theo kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn nhìn như vinh quang vô hạ, nhưng nhìn chung tất cả cùng thế hệ kiếm khách, không người có thể một trận chiến tịch mịch. Ai có thể hiểu chính là bởi vì không có đối thủ, Lý Tử Phong kiếm đạo mới tiến bộ chậm chạp, khó mà tiến thêm, bằng không hắn hoài nghi mình sớm đã tiến nhập thiên kiếm cảnh giới, đánh lượt Huyền Vũ Châu vô đi cờ hờ thu nữ tử trước mắt, có lẽ đúng là mình đột phá tuyệt hảo thời cơ. Tất cả mọi người đều bị Lưu Ly Tiên Thai bên trên quyết đấu hấp dẫn, không có người phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại. Hai đại đỉnh cấp kiếm khách giao thủ dẫn phát dư ba, thật sâu xúc động hắn. Đem thiên kiếm cảnh giới so sánh điểm cuối cùng lời nói, mỗi người trô đi đường đều không hoa nở toa nở giống nhau. Tỷ như Thạch Tiểu Nhạc, là lấy tinh thần lực thay vào kiếm đạo, để tâm thần cùng kiếm cộng minh, hợp lại là một. Thạch Tiểu Nhạc không biết Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến ngộ kiếm mạch suy nghĩ, bất quá hắn tự tin, lấy mình tinh thần lực, thông qua cảm ứng hai người giao thủ phương thức, có lẽ có thể nhìn trộm một hai, dẫn vì tham khảo. Cho nên hắn nhắm mắt lại, tâm thần toàn bộ triển khai. Không buông tham một tơ một hào ba đậu. Nhâm Ngộng Chân lặng yên nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, sau đó rời ánh mắt. Khanh khanh khanh khanh giữa sân hai người lại lần nữa giao thủ, nếu trước mấy hiệp là cây kim so với cọng dâu, như vậy lúc này chính là thiên lôi đối địa hỏa, vô luận tốc độ, lực lượng vẫn là khí thế, đều hơn xa trước đó mấy lần. Hai đạo kiếm quang, lấy không có thế ngang hàng chi thế giao kích, va chạm sinh ra kiếm khí ba động chậm rãi tụ lại. Lại tạo thành một cỗ kiếm khí gió bão, tùy ý gào thét ở giữa, lệnh hai giải trăm thước rộng Lưu Ly Tiên Thai đều hơi rung nhẹ bắt đầu, trước đây chưa từng gặp. Phong lạc thiên địa. Vài trái lây nhẹ, Lý Tử Phong tránh đi Ngạ Văn Thiến phổ thông cắt ngang, trường kiếm quét qua, vô số hồng mang từ trên trời giáng xuống, lấp kín Lưu Ly Tiên Thai mỗi một tấc hư không. Không ít người bỗng nhiên hét thảm lên, che hai mắt. Vẹn vẹn nóng nhìn hồng mang. Bọn hắn con mắt liền sinh ra nhói nhói ca mở su cờ giống như là muốn mù mất. Mỗi một tia không khí, đều nhanh trở thành kiếm khí. Lý Tử Phong a Lý Tử Phong, xem ra đối thủ cường đại, bước ra ngươi tiềm lực, cách đột phá càng ngày càng gần. Vũ Văn Thương cảm thán, sau đó mắt ưng bên trong bắn ra ngang nhiên chiến ý chỉ có tầm thường, mới sẽ biết sợ đối thủ cường đại. Hắn ưa thích không biết, bởi vì không phải như thế, không đủ để hắn hỉ hệ u do mình. Thủy quang lơ lửng tránh cũng không thể tránh, Ngạ Văn Thiến thân thể như con quay nhanh chóng xoay tròn, huyền như cột nước hình thành máy khoan điện, hung hăng đâm vào hồng mang hình thành trong dư nở dê cây. Có kiếm đạo cảnh giới gia trì, Thủy Thiên kiếm quyết uy lực, tăng lên tới hoàn toàn mới cấp bậc. Khoác lắc kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, hai đạo bóng dáng đồng thời rút lui, còn giữa không trung lại lấy nhanh hơn trước một lần tốc độ vọt tới cùng một chỗ, điên cuồng xuất thủ. Tiếp đó, toàn bộ tiên nhân hạp đều bị nổ tung âm thanh che giấu. Hai người kiếm khí trước một khắc vừa mới thành hình, lập tức lại sẽ bị tự thân kiếm khí xoắn nát, sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn qua lại. So tiếng nổ mạnh càng nhanh là hai người xuất thủ. Cơ hồ mỗi một lần hô hấp, liền có trong trẻo tiếng kiếm reo chấn nhiếp hư không. Thanh âm không phải một đạo, mà là hai người quá nhanh, dẫn đến chỗ có âm thanh nghe vào trong thai, trở thành một đạo. Không thể phá vỡ lưu ly tiên thai bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số đạo răng khắp nơi vết kiếm, tràn đầy một tấc, dài ngắn không giống nhau. Cái này đám người hít một hơi lanh khí, không dám tin. Lâm Giang tiên hội cử hành nhiều giới, có ghi chép đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có người đang quyết đấu bên trong hư hại lưu ly tiên thai. Chẳng lẽ hai người lực công kích, đã bức bình, thậm chí siêu việt phổ thông lòng quan cảnh cao giai võ giả. Mở cái gì chơi cười nhớ kỹ, nhanh nhớ kỹ Hoàng Phủ Đoàn đã đứng lên, tay vịn bong thuyền rào chán, đôi bốn phía thần cơ thư viện người không ở hét lớn. Cái khác giang hồ danh túc cũng riêng phần mi nhờ thất thố, thần sắc không giống nhau. Ba động âm thanh truyền đến rất rất xa, ngay cả 50 tòa quan tiên tháp trên giang hồ người, đều nghe được rõ ràng. Ra ra, cái kia vị tiểu tỷ tỷ, liền là trong miệng ngươi có thể đánh bại tam đại đỉnh cấp thiên tài người sao tòa nào đó quan tiên tháp bên trên. Tiểu nữ hài nhìn về phía ôm nhị hồ mắt mù lao đầu. Xem tiếp đi liền biết. Mắt mù lao đầu cười nói. Không sai, ngươi là ta xuất đạo 11 năm, cái thứ nhất có thế tiếp ta 200 chiêu người cùng thế hệ. Thân hình đứng sướng sướng, Lý Tử Phong sống lưng thẳng tắp, trên thân kiếm thế càng ngày càng thịnh, vĩnh vô chỉ cảnh, giống như một mực có thế đâm trọt chân trời. Tại bốn phía, kiếm khí ngưng tụ thành màu đo phong lá từng mảnh rủ xuống lập hư không, đem hắn nổi bật lên tựa như phong trong rừng không về khách, ngạo nghệ tịch mịch, tuyệt thế cường đại. Ngạ Văn Thiến cũng không tịch mịch, bởi vì trong nội tâm nàng hữu tình, kiếm tình, thân tình, còn có chưa từng nảy sinh qua tình yêu. Mị dù ý đồ gợn sóng, tỏa ra từng đạo nhìn không rõ hư ảnh, tại nàng quanh thân vừa đi vừa về dung chuyển, lẫn nhau trùng điệp, huyền như trong nước chi giới, ngăn cách hồng phong kiếm khí ăn mòn. Hai người này, thật là chu mô cuộc đời ít thấy kiếm khách, thiên tư thực lực, đều là thắng qua cái khác cùng thế hệ đếm không hết. Quan kiếm hầu vuốt râu tay dừng lại, nho nhã mang trên mặt gần như ngưỡng vọng biểu lộ. Hán tư lịch, sắc thực so Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiên lớn. Nhưng cái gọi là người thành đạt vi sư, vô luận thực lực vẫn là cảnh giới, hai vị hậu bối đều thắng qua hắn quá nhiều. Nhìn một chút bên cạnh, mở to mắt Thạch Tiểu Nhạc, quan kiếm hầu âm thầm khổ cười. Cho dù lấy Tiểu Nhạc phong thái, đều kém hai người một bậc, thật ứng câu nói kia, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cùng hai người kia so ra, ta thật nên trở về trồng trọt nhân tạo địa. Nhìn phía xa sáng tối chập chờn, để cho người ta hoa mắt kiếm thế. Dương Phong lắc đầu. Đổi hắn ra sân, chỉ sợ không tiếp nổi trong hai người bất kỳ người nào một chiêu. Nghe nói Lý Tử Phong độc yêu phong lá, mỗi lần uống rượu, đều sẽ thả một mảnh tại trong rượu. Hắn ngộ kiếm chi đạo, hẳn là cùng loại với gửi tâm tại vật, lấy phong lá làm môi giới, cầu thông thiên địa. Mà Ngạ Văn Thiến ngộ kiếm chi đạo, hẳn là cực tại tình, cực tại kiếm, trong vòng tâm tình cảm thôi động kiếm đạo tiến bộ, bởi vì chỉ có mạnh lên. Mới có thể thủ hộ mình thích cùng quan tâm người. Người bên ngoài đều đang thán phục hai đại kiếm khách thực lực, Thạch Tiểu Nhạc, nhưng từ hai người giao thủ ba động bên trong, ẩn ẩn nhìn ra hai người ngộ kiếm chi đạo. Gửi ở vật, cực tại tình, trên thực tế, đều là một loại tình cảm ký thác. Ta ngộ kiếm chi đạo, lại không nhờ vả ngoại vật, chuyên chú tự thân. Thạch Tiểu Nhạc khẽ ngẩng đầu, nhìn qua xanh lam như tẩy bầu trời. Cái gọi là trăm sông đổ về một biển. Lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới quá trình, không có ai ưu ai kém, lại có cái thể có khác. Loại này khác biệt, thường thường cùng cá nhân gặp gỡ, thậm chí tính cách có quan hệ. Không biết có phải hay không là hai cái linh hồn dung hợp duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc tâm cảnh, không nhiễm bụi bặm, không minh đến làm cho chính hắn đều có chút sợ hãi. Tựa như là một bộ người máy, khó mà kinh hoàng, vĩnh viễn đều có thể từ bất luận cái gì tình thế bên trong, làm ra nhất phán đoán chính xác, cũng có đầy đủ lực chấp hành. Mà hết lần này tới lần khác, hắn cũng không phải tuyệt đối vô tình. Thiên kiếm, câu thông đã là vạn vật, như vậy ta lại nên như thế nào từ tự thân bên trong, tìm tơ y cùng thiên địa liên hệ vấn đề lại về tới nguyên điểm. Mà lúc này, lưu ly tiên thai bên trên, hai đại kiếm khách tích xúc toàn lực mạnh mẽ một kích, đồng thời phát động. Lạc Phong Lý Tử Phong sát chiêu, danh tự rất đơn giản, nhưng kiếm lý tuyệt không đơn giản, tại hắn huy động dưới, vô số phiến phong lá, chậm rãi rơi xuống đất, tại cái này như núi kêu biển gầm trong đụng chạm, tĩnh mịch đến móc ra một cái thế giới khác. Đám người từ một kiếm này bên trong, cảm nhận được một loại thiên địa thất sắc thê lương cùng đau thương. Thời gian không thể nghịch, nở rộ cuối cùng hội điêu tàn. Nguyên lai Lạc Phong, rơi xuống không chỉ là phong lá, còn có sinh linh tính mệnh. Thủy Trung Hữu Thiên Thủy Thiên Ánh Quang, cũng không phải là Thủy Thiên kiếm quyết mạnh nhất một thức, một chiêu này mới là. Ngạ Văn Thiên thoáng như biến thành nước gợn gợn ôn nhu kiếm mang, thân hình biến mất, lại phảng phất không chỗ không đến. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có có lo e loe tờ lo a mà tờ quan mang, có, chỉ là tại uy mắng chỗ nghe kinh rẻ mò đại hung hiểm. Âm trọn vẹn sau một lúc lâu, phong lá bị gió thổi tán, tại trên mặt bản hoạch xuất ra từng đạo ba tấc sâu pha tạp vết kiếm. Mị dù ý đồ kiếm văn ngưng tụ thành một chùm, thì đem mặt bản cày ra một đạo cao vài trượng khe rãnh. Đám người suy nghĩ, vì đó dừng lại. Tại hai cỗ tùy ý tràn ngập kiếm thế trong dư âm, Thạch Tiểu Nhạc thấy được từng chương biểu lộ khác nhau mặt. Bọn hắn đứng ở thiên địa, cùng Lâm Giang vừa lúc nhất động nhất tĩnh, tạo thành vô cùng hài hòa chính thể. Nguyên lai ta lâm vào một cái lầm lẫn, tự thân chính là thiên địa một bộ điểm, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa, tìm kiếm cái khác điểm vào phảng phất thể hồ quán đỉnh, Thạch Tiểu Nhạc hiểu. Thứ nơi sâu xa, một tầng giấy mỏng bị xuyên phá. Hắn sợi tóc, ánh mắt, thậm chí nhất cử nhất động, đều mang tới mùi kiếm lợi, thậm chí liền hắn vị trí hư không, đều chịu ảnh hưởng, mỗi thời mỗi khắc cũng giống như có vô số thanh kiếm tại cắt chém giao thoa. Vạn vật la mở kiếm, thiên vị kiếm. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi tiến vào thiên kiếm cảnh giới, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.